Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, trang 811, đi, Thư Lê kéo đi siêu tay, chụp đánh cánh, gấp không chờ nổi mà rời đi, hắn động tác qua nhanh. Đi siêu cũng chưa phản ứng lại đây, liền bị lôi đi phi xa. Angel cùng Bát Nô vội vàng về phía tinh linh vương hành lễ sau. Đuổi kịp bọn họ, trải qua Elliot trước mặt khi Elliot hướng tiểu yêu tinh nhóm cười cười, Thư Lê thấy thế. Không tự chủ được mà run lập cập, tổng cảm thấy Elliot tươi cười thực cổ quái. Tràn ngập ác thú vị, Thư Lê đối hắn làm cái mặt quỷ. Nhanh hơn tốc độ chạy người, DCO, Angel. Bát Nô duy lão đại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Theo thứ tự đối Elliot làm mặt quỷ. Lại chuồn mất. Elliot. Phụt. Galot thiếu chút nữa phun ra trong miệng nước trái cây. Elliot nhíu mày hỏi. Bọn họ không phải thành niên sao? Thành niên thế nhưng còn như vậy bướng bỉnh. Galot bật cười. Trên dưới đánh giá Elliot. Ý có điều chỉ nói. Thành niên không đại biểu thành thục. Bên người cái này đã từng tuổi trẻ nhất tinh linh. 5-600 tuổi, cũng không thấy thành thục. Tiểu yêu tinh nhóm mới 100 xuất đầu. Bướng bỉnh không phải đương nhiên sự sao. Elliot tiếp thu đến hắn hài hước ánh mắt. Nguy hiểm mà híp mắt xem hắn. Galot chuyển biến tốt liền thu. Tuyệt không cấp Elliot chào phúng hắn cơ hội. Mặt khác tiểu yêu tinh cùng yêu tinh các ấu tể nhìn. Đến Thư Lê, đôi mắt tinh lượng, chen chúc mà vây quanh hắn, díu dít mà nói cái không ngừng, Thư Lê làm cho bọn họ ngồi lại chỗ cũ. Trước lấp đầy bụng, Spirion, trên người của ngươi pháp bào thật xinh đẹp, loa và vịt quanh Thư Lê đảo quanh, thường thường mà duỗi tay sờ sờ hắn pháp bào, kinh nàng nhắc nhở. Mặt khác tiểu yêu tinh cũng thấu đi lên, Thư Lê đổ mồ hôi. Sợ bọn họ động tác quá lớn, bại lộ không nên bại lộ, đồ vật hắn vội vàng thối lui. Nghiêm trang mà nói, pháp bào là vương cho ta thăng cấp, may mắn có nó, ta mới có thể ở cuối cùng quyết chiến chung bình an không có việc gì, tỉ như. Hắc hóa tinh linh vương áp đảo hắn khi, vô pháp dễ như trở bàn tay mà đem hắn lột cái tinh quang, nga. Nguyên lai là như thế này. Loa đôi tay phủng trụ gương mặt, sùng bái mà nói, vương thật tốt, thủ công tinh tế, thẩm mỹ tại tuyến, liền tài liệu đều tuyệt vô cận hữu, là, đúng vậy, Thư Lê trộm ngắm vương tọa thượng tuấn Mỹ tinh linh, tối hôm qua phía trước. Hắn cũng cảm thấy vương là thiên hạ đệ nhất hào, tối hôm qua lúc sau. Hắn lự kính rớt một nửa, tâm tình thập phần phức tạp. Đương nhiên, quá trình là hưởng thụ, run rẩy, càng vô pháp kháng cự, nhưng số lần quá nhiều, hắn không chịu nổi, ta đã đói bụng. Thư Lê rời đi tiểu yêu tinh nhóm lực chú ý, các người cũng nhanh ăn đi. Trong chốc lát khai tọa đàm hội, ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, hảo. Tiểu yêu tinh nhóm ngoan ngoãn mà trở lại chính mình chỗ ngồi. Ăn uống thỏa thích, chờ bên người tiểu gia nhóm tản ra. Thư Lê ám nhẹ nhàng thở ra, lờ đãng ngẩng đầu. Đối tượng Kumandi như suy tư gì ánh mắt. Hắn ngẩn ra một chút, che giấu mà nhếch miệng cười. Kumandi thu hồi tầm mắt. Phủng tiểu cái đĩa uống mật hoa, yêu tinh cùng tinh linh là tôn trọng tự nhiên cùng tự do chủng tộc. Ngày thường mặc quần áo như thế nào thoải mái như thế nào tới. Lấy rộng thùng thình phiêu giật là chủ. Lộ cánh tay lộ chân lơ lỏng bình thường. Đặc biệt là yêu tinh. Bởi vì sau lưng dài quá một đôi cánh. Không thích trói buộc. Lộ đến càng nhiều. Spirion lại thái độ khác thường. Mặc một cái cao cổ trường tụ trường bãi pháp bào. Nghiêm khắc tới nói. Trên người hắn cái này là chiến đấu ma pháp bào. Ở nhà xuyên quá mức trói buộc. Sự ra khác thường tất có yêu. Kumandi chọn hạ mi. Buông tiểu cái đĩa. Lấy ra ký sự dùng tiểu sách vở. ở chỗ trống trên giấy bôi bôi vẽ vẽ. Kumandi, ngươi ở viết cái gì? Cùng hắn cùng phê sinh ra Carola để sát vào hỏi. Kumandi khép lại notebook, nhét trở lại nhẫn chữ vật. Không có gì. Carola tỏ vẻ hoài nghi. Thật vậy chăng? Hắn nhãn lực hào, nắm tới rồi Spyrion tên. Chẳng lẽ Kumandi lại phải cho Spyrion biên thơ ca sao? Kumandi mặt vô biểu tình mà tiếp tục uống mật hoa. Carola nhún vai, vẻ mặt không thú vị. Bên kia, Thư Lê ăn no, thỏa mãn mà sờ sờ bụng nhỏ, đêm qua tiêu hao năng lượng. Cuối cùng bổ đã trở lại. Spyrion, Pham đi nơi nào nha? Messina hỏi. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ cưỡi ở Pham bối thượng chơi đùa. Lần này Spyrion hồi tinh linh quốc, nhưng vẫn không thấy Pham thân ảnh. Chẳng lẽ nó ở chiến tranh trong quá trình hy sinh? Messina bị chính mình cái này ý tưởng sợ hãi, đôi mắt nháy mắt ướt át. Thư Lê vừa thấy hắn này phó mau khóc bộ dáng, biết hắn hiểu lầm, vội nói, Pham bị pháp thần đan lóp mượn đi. Di di di. Messina dừng nước mắt, đầy mặt hoang mang. Thư Lê giải thích, đan lóp gặp được một kiện khó giải quyết sự, yêu cầu Pham hỗ trợ, cho nên liền đem nó mượn đi lạp. May mắn Pham không ở, nếu không hắn ban đêm bị tinh linh vương tương tương nhưỡng nhưỡng. Nó ở hỏa thần chi ấn nhìn, nhưng quẫn chết cái yêu tinh, nó không có việc gì liền hào. Messina tự đáy lòng mà nói. Thư Lê nhấp miệng cười, Pham nếu là biết tiểu yêu tinh đối nó nhớ mãi, không quên, nhất định trốn đến rất xa. Cơm nước xong, tọa đàm hội cuối cùng bắt đầu rồi, làm đương sự. Thư Lê, Kumandi, Enzo, Dicio, Batno bay đến vương tọa trước trên bàn, chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Đột nhiên, một cái thủ vệ tinh linh hiện thân điện phủ, cung kính về phía tinh linh vương hành lễ. Vương, nhân ngư vương Suratis điện hạ tiến đến bái phòng. Ngay sau đó, điện phủ đại môn xuất hiện ba đạo nhân ảnh, cầm đầu chính là một vị có được màu tím cuộn sóng sợi tóc thành thục nữ tính. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý, dáng người mặn diệu, quanh thân tràn ngập sinh động thủy chi nguyên tố, nện bước yêu nhã bước vào điện phủ, đúng là rời đi hải dương. Hóa ra hai cái đùi, cố ý lên bờ nhân ngư vương Suratis, nàng đều không phải là một mình tới tinh linh quốc, đi cùng tiến. Đến còn có một người lam phát thiếu niên cùng một người tóc đỏ thiếu nữ. Chương 392 Long Vương tới. Chơi, tôn quý Ferris các hạ, thỉnh tha thứ ta mạo muội bái phòng, không biết có không chiếm dụng ngài một chút thời gian. Nhân ngư vương Suratis mang theo hai điều tiểu nhân ngư, đi đến vương tọa trước, tay phải phúc ở trước ngực, yêu nhã mà hành lễ. Suratis các hạ, hoan nghênh ngươi đã đến. Tinh linh vương mỉm cười đáp lễ. Chúng ta đang ở khai tọa đàm hội, nếu ngươi không nóng nảy nói, có thể nghe một chút tiểu yêu tinh nhóm mạo hiểm chuyện xưa. Hết chương.